Mỹ Nga, hai người này đến tìm bà. Tìm tôi? Mỹ Nga kinh ngạc, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tôi không biết các người, mau đi đi. Nói xong câu đó, Trần Mỹ Nga lập tức lôi kéo Xuân Lâm vào nhà, tính đóng cửa lại. Hề Hề và Mộc Nhược Na đứng ngây người tại chỗ, chẳng ngờ ghé tận nơi mà không được vào cửa, chứ đừng nói đến việc hỏi mua bí quyết gia truyền làm mỹ phẩm. Mộc Nhược Na lanh tay lẹ mắt liền chạy đến ngăn cản Trần Mỹ Nga, vội vàng nói. Chú Lâm vừa rồi bị ngất xỉu giữa đường, là chúng tôi cứu chú ấy về đây. Tuy chú ấy tỉnh lại rồi nhưng cơ thể chưa khỏe hẳn đâu. Bạn tôi Hề Hề là bác sĩ, dì nên để Hề Hề khám lại cho chú ấy một chút. Hề Hề trừng mắt. Này, này, tôi đâu có phải là bác sĩ. Tôi chỉ có mang theo thuốc và một số dược vật trong nhà mà thôi. Mộc Nhược Na hướng về phía Hề Hề, làm đủ các trò nháy mắt, hếch môi ra hiệu. Lúc này Hề Hề mới bừng tỉnh, nhanh chóng phối hợp nói. À, đúng, đúng vậy. Tôi học ở Đại học Y, chuyên ngành hộ lý, trên người luôn mang theo các loại thuốc khẩn cấp để phòng hờ. Vừa rồi chú Lâm bị hôn mê, cần phải đi khám bác sĩ để an toàn. Nhưng bệnh viện gần nhất chắc cách thôn khá xa, dì có muốn chúng tôi lấy xe đưa chú ấy đi không? Trần Mỹ Nga quay lại, thấy sắc mặt Xuân Lâm quả nhiên tái nhợt, rất khó coi. Ánh mắt kháng cự của bà ta vì vậy mới hòa hoãn được vài phần. Giống như để chứng minh y thuật của mình, Hề Hề lập tức lấy trong cốp xe ra một hộp y tế đủ các loại thuốc. Trần Mỹ Nga nhìn thấy vậy mới nói. Vào đi. Hai chữ này giống như lệnh ân xá của hoàng đế vậy. Hề Hề và Mộc Nhược Na lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, dù mời khách vào nhà, nhưng thái độ của Trần Mỹ Nga đối với hai cô gái trẻ vẫn tràn ngập vẻ thù địch. Hề Hề và Mộc Nhược Na thầm than một tiếng buồn bực trong lòng. Cả hai còn chưa kịp mở lời gì về mục đích đến đây. Sao bà dì khó ở này lại xem họ như kẻ thù nhỉ? Hề Hề tự nhìn lại bản thân mình. Rõ ràng vẻ ngoài của cô không có gì mang tính chất công kích đối phương cả. Còn Mộc Nhược Na thì trưng ra bản mặt vô tội, khó hiểu. Xuân Lâm có vẻ như hiểu rõ tâm tình của Trần Mỹ Nga, liền kéo kéo tay bà ta, nói. Vừa rồi là nhờ hai cô gái này cứu, nếu không chắc ta đã chết ở ngoài đường rồi. Trần Mỹ Nga hoảng hốt. Ông đừng nói bậy. Xuân Lâm cười cười. Bà thật là, hai cô gái này còn nhỏ mà bà cũng ghen cho được. Gương mặt Trần Mỹ Nga thoáng qua vẻ ngượng ngùng, thân người uốn éo nói. Tôi không có. Hề Hề và Mộc Nhược Na lúc này mới bừng tỉnh hiểu chuyện. Cả hai liếc nhau cùng lau mồ hôi lạnh. Dì hai ơi, dì thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Chúng tôi đối với ông chú 60 tuổi thì làm sao mà có hứng thú. Hề Hề thấy nét mặt Xuân Lâm nhợt nhạt thì tiến đến làm điệu bộ bắt mạch cho đối phương. Thật ra cô không biết bắt mạch, nhưng với những triệu chứng ói mửa hay thổ tả mất nước thì người không biết gì về y học sẽ dễ bị qua mặt. Hề Hề chỉ dò hỏi vài câu đã có thể dễ dàng xác định Xuân Lâm hoặc là bị kiết lỵ hoặc là do viêm ruột, nhưng quan trọng chỉ cần ngăn không để cơ thể mất nước quá nhiều là được. Cô mở hộp thuốc ra, lấy phần thuốc chuyên trị thổ tả đưa cho Xuân Lâm. Thuốc này rất hiệu quả, mỗi ngày chỉ cần uống một viên, có thể là sáng hoặc chiều. Chỉ là vừa rồi chú bị ngất xỉu, hiển nhiên cơ thể thiếu nước rất nghiêm trọng, cho nên uống nước cơm pha muối hoặc nước súp hay nước hầm rau củ pha muối đều được, và nên ăn món ăn loãng như cháo sẽ giúp đường ruột được nghỉ ngơi và giữ nước cho cơ thể. Hề Hề tiếp tục lấy ra một lọ đường glucose để Xuân Lâm uống tại chỗ. Tầm 10 phút sau, sắc mặt ông ấy đã tươi tỉnh hơn. Trần Mỹ Nga thấy chồng mình đã hồi phục phần nào mới tạm yên tâm. Lúc này, bà ta quay lại nhìn Hề Hề và Mộc Nhược Na. Hai người đến Trần Gia Thôn là có việc gì? Vị trí thôn này tương đối hẻo lánh. Đây là nguyên nhân mà hai người họ lái xe rất lâu vẫn chưa tìm được đường chính xác đi tới thôn. Hầu hết thanh niên trong thôn đều đến các thành thị lân cận để đi làm. Còn lại ở đây đều là phụ nữ và người lớn tuổi, hoặc là trẻ con. Trần Mỹ Nga là bà chủ một tiệm tạp hóa nhỏ trong thôn này. Các vật phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày như mắm muối, tiêu đường đều do bà ta thường xuyên mua từ thành thị đem về bán lại. Vậy nên bà ta có thể xem là một nhân vật mà trong thôn ai cũng biết. 9 năm trước, có một ngày nọ, Trần Mỹ Nga cứu được một người đàn ông bị thương trên núi. Người này hoàn toàn không nhớ gì trong quá khứ, chẳng nhớ mình là ai hay từ đâu tới. Trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả. Trần Mỹ Nga trước giờ chưa kết hôn. Sau một thời gian gần gũi, người đàn ông ở luôn tại nơi này. Bà ta đặt cho ông cái tên Xuân Lâm. Hai người sống như vợ chồng cho đến bây giờ. Quay trở lại hiện tại, Hề Hề chần chừ một chút, ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói. Nghe nói dì có một bí quyết làm mỹ phẩm thiên nhiên, chúng tôi muốn mua lại, không biết ý dì như thế nào. Trần Mỹ Nga nhìn thoáng qua Hề Hề, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Mộc Nhược Na, lạnh giọng hỏi. Là cô muốn mua? Hà hà, đoán quá chuẩn rồi. Mộc Nhược Na không phủ nhận. Đúng là tôi. Trần Mỹ Nga trả lời dứt khoát. Không bán. Hề Hề và Mộc Nhược Na cứng đờ người, nghẹn họng chân chối không biết nên nói gì. Đừng tưởng hai người cứu được Xuân Lâm nhà tôi mà tôi sẽ mắc mưu. Trần Mỹ Nga rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, vội vàng xua đuổi hai người đi ra ngoài. Đi đi, mau đi đi, đừng bao giờ đến Trần Gia Thôn nữa. Bí quyết là mỹ phẩm này tôi sẽ không bán cho bất kỳ ai. Hề Hề và Mộc Nhược Na cứ vậy bị đuổi ra ngoài cửa. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, hai người lủi thủi trở về trên xe, ngồi một lúc lâu nhìn nhau. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Trần Mỹ Nga này đúng là người kỳ cục, vậy mà lại ghen cho được. Cậu nói xem, tôi với cậu còn chưa tới 30 tuổi, sao có thể thích một ông già được chứ? Mộc Nhược Na bất mãn lên án. Hề Hề yên lặng gật đầu. Tôi thì bà ấy không cần ghen là đúng, còn cậu thì chưa chắc. Ha ha, Nhược Na lúc ở Pháp chẳng phải hay chọc ghẹo các quý ông trung niên người Pháp sao? Thậm chí không ít người đáng tuổi cha chú mà vẫn phải điêu đứng vì cô nàng. Mộc Nhược Na lập tức mếu máo. Này, này, đừng có nhìn ngực tôi bự mà tưởng tôi dễ dãi. Tôi chỉ thích trai trẻ đẹp thôi, biết chưa? Hề Hề tức khắc bật cười. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Thôi, bỏ đi, tôi đã đoán trước sẽ không thành công rồi. Chúng ta cứ tìm chỗ nghỉ chân trước đã. Điệu bộ này không chừng tối nay, tôi và cậu phải ngủ lại trong xe đấy. Hề Hề gật đầu, khởi động xe rời khỏi trước cửa nhà Trần Mỹ Nga. Đến khu vực gần ủy ban trong thôn, nơi này tương đối yên tĩnh, khá thích hợp để đậu xe nghỉ ngơi. Cả hai điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau, rồi nằm nghỉ. Hề Hề, cậu có thấy ông chú đẹp trai kia quay quái thế nào không? Mộc Nhược Na để tay làm gối đầu. Tôi cảm thấy ông ấy và nơi này vốn không thuộc về nhau. Hề Hề gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Ông ấy vừa lên xe đã biết chỗ điều chỉnh ghế, trừ phi là người rất quen thuộc hoặc đã từng sở hữu loại xe này mới giành được như vậy. Xe này của cậu đâu phải là loại xe phổ thông. Động tác của ông ấy trông rất quen thuộc, tuyệt đối không phải là kiểu người mới ngồi một hai lần. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi hỏi thăm người dân quanh thôn. Nghĩ là làm ngay, cả hai bước ra khỏi xe, mang theo một đống đồ ăn đi gõ cửa từng nhà. Các thôn dân vốn dĩ rất tò mò với hai cô gái xinh đẹp đã đưa Xuân Lâm trở về nhà. Hiện tại hai người đã chủ động đến tận nơi gõ cửa thì họ liền nhiệt tình tiếp đón. Tất cả bọn họ vây quanh Hề Hề và Mộc Nhược Na, kéo hai cô ngồi xuống bàn uống nước và thao thao bất tuyệt, kể hết mọi chuyện về Trần Mỹ Nga và ông chú đẹp trai kia. Mấu chốt là sau khi nghe thôn dân kể chuyện, Hề Hề và Mộc Nhược Na lại càng thấy kỳ quái hơn nữa. Ông chú Xuân Lâm đẹp trai kia đúng là không đơn giản nha. Mấy năm nay, ông ta luôn luôn ở trong nhà Trần Mỹ Nga, bởi vì không có giấy tờ tùy thân, cho nên hai người họ không có cách nào đăng ký kết hôn được, chỉ có thể sống với nhau như vậy thôi. Trần Mỹ Nga đối với Xuân Lâm rất tốt, Xuân Lâm cũng chăm sóc bà ta rất tử tế. Một điều kỳ lạ là mỗi tháng Xuân Lâm đều sẽ rời khỏi thôn vài ngày, khi trở về sẽ mang theo một số tiền cho Trần Mỹ Nga. Sau đó, mặc kệ cho Trần Mỹ Nga hay bất kỳ ai dò hỏi, thì ông ấy vẫn không nói một câu về nguồn gốc số tiền này. Hà, ông chú Xuân Lâm này có không ít bí mật đâu nha. Khó trách Trần Mỹ Nga lại khẩn trương đến vậy. Đã nắm được thông tin cần thiết, Hề Hề và Mộc Nhược Na thức thời nói lời tạm biệt. Cả hai người lựa chọn quay về trong xe, tiếp tục bàn bạc. Dù sao ở trong xe an toàn hơn nhiều. Giờ tôi có thể khẳng định, ông chú đó không có mất trí nhớ. Hề Hề nói một cách chắc chắn. Ông ấy đang muốn giấu giếm cái gì đó. Mộc Nhược Na day day cầm, vẻ mặt hiếu kỳ. Nhưng chuyện gì đáng để ông ấy phải giấu giếm kỹ như thế này? Rốt cuộc thì thân phận của ông ấy là ai? Hề hề vỗ vỗ mu bàn tay của Mộc Nhược Na. Thôi, mặc kệ chuyện này đi. Chúng ta cần nghĩ cách thuyết phục Trần Mỹ Nga trước. Còn ông chú đẹp trai kia thật sự là ai thì vẫn không liên quan đến chúng ta. Đừng gây thêm chuyện phiền phức nữa. Mộc Nhược Na gật gật đầu tán đồng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân. Trong lòng hề hề luôn nhớ rõ ngày này. Cô nhất định phải đến tham dự tiệc đại thọ. Chỉ có cơ hội này thì cô mới có thể nhìn ngắm hai bánh bao nhỏ từ xa. Và cũng thuận tiện điều tra lại ký ức đã mất của mình. Trong lúc hai người họ đang vội vàng thu dọn đồ đạc ở cốp xe, thì Xuân Lâm lặng lẽ đến gần, xuất hiện ngay trước mặt họ. Rốt cuộc hai cô là ai? Vì sao lại tìm đến đây? Vẻ mặt Xuân Lâm đầy cảnh giác. Đoán không sai, ông chú đẹp trai này căn bản là không hề mất trí nhớ, mà chỉ là giỏi giả vờ. Hề hề lập tức nói. Chú đừng hiểu lầm, bọn con vốn không có ý tìm hiểu về chuyện của chú. Bọn con chỉ muốn tìm mua bí quyết làm mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga, không có gì khác nữa. Nếu chú có thể giúp hòa giải và thuyết phục gì ấy, thì bọn con sẽ gửi chú một phần tiền làm hậu lễ cảm tạ. Mộc Nhược Na nói theo. Chúng tôi không muốn dính vào chuyện phiền phức đâu. Có được thứ mình cần thì chúng tôi sẽ đi ngay. Người có thể sở hữu một chiếc Porsche Cayenne sao có thể quan tâm đến thứ mỹ phẩm dân gian được? Xuân Lâm có vẻ như không tin tưởng. Ánh mắt ông ta trông rất nặng nề. Đúng vậy. Lần đầu tiên ngồi trên chiếc Porsche Cayenne lại có thể tìm đúng ngay vị trí chốt điều khiển ghế. Sao có thể là một thôn dân bình thường? Mộc Nhược Na khoanh tay lại. Đáy mắt sắc bén, nhanh chóng phản kích. Chiếc xe này của tôi tuy không phải là mẫu tân thời mới nhất, nhưng người chưa từng ngồi Porsche Cayenne tuyệt đối sẽ không biết vị trí chốt điều khiển. Vậy nên chú Lâm, xem ra chúng ta đã có hiểu lầm rồi. Hề hề tiếp tục nói. Chú tin hay không cũng được, mục tiêu của bọn con chỉ là bí quyết làm mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga. Dù hai người muốn ra giá bao nhiêu thì bọn con đều chấp nhận trả. Chỉ cần có được đồ mình muốn thì bọn con tuyệt đối không nói với ai chuyện của chú. Dù sao thì giữa chúng ta cũng đâu có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích nào, đúng không? Khóe mắt Xuân Lâm hơi nheo nheo lại. Động tác này của ông ta khiến hề hề ngờ ngợ. Đột nhiên, cô cảm thấy dường như mình từng nhìn thấy hình ảnh tương tự. Một gương mặt quen thuộc cực kỳ giống ai đó, nhưng cô lại chưa xác định được. Chú Lâm, chú không cần khẩn trương như vậy. Mộc Nhược Na khoanh tay trước ngực, khí thế trấn áp người khác lúc này của cô giống như phó tổng giám đốc tập đoàn Audi năm nào. Vẫn là giọng nói đanh thép và ánh mắt sắc bén. Chú muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản đều được, chỉ cần số tiền đó không vượt quá 100 triệu thì tôi đảm bảo chú sẽ nhận được trong vòng 3 ngày. Hề hề liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na một cái. Này, này, vừa rồi ai nói tôi khi ra khỏi nhà phải luôn cẩn trọng, đừng có dễ dàng đưa tiền cho người ta vậy hả? Mộc Nhược Na nhẹ nhàng nhìn hề hề, ánh mắt ẩn ý gầm ra hiệu đừng nóng nảy. Xuân Lâm nheo mắt nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, tựa như đang đánh giá mức độ khả thi trong lời nói của cô. Phải biết rằng 100 triệu không phải là con số nhỏ. Mộc Nhược Na càng ngày càng khẩn trương. Cô tin chắc người đàn ông này tuyệt đối không hề đơn giản. Không ngờ một Trần gia thôn xa xôi hẻo lánh như thế này lại có quý nhân ẩn thân như vậy. Hai người tên họ đầy đủ là gì? Xuân Lâm đột nhiên đổi đề tài. Hề hề và Mộc Nhược Na ngớ người, bỗng dưng ngoan ngoãn đáp. Vân Hề, Mộc Nhược Na. Xuân Lâm nghe xong, khẽ nhíu mày. Vân Hề, Vân Gia, Vân Gia của tỉnh Y. Đôi mắt của Hề Hề và Mộc Nhược Na tức khắc trở nên thận trọng. Ông chú đẹp trai này vậy mà lại biết Vân Gia của tỉnh Y. Khỉ thật, ai dám nói ông ấy là thôn dân bình thường thì sẽ đập chết luôn vì tội nói dóc. Vân Hề bất giác lên tiếng. Chú biết Vân Gia? Xuân Lâm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hề Hề. Cô là Vân Gia đại tiểu thư. Nét mặt Hề Hề đã biến sắc. Người này biết Vân Nặc. Không phải, con là con gái thứ hai. Hề Hề chậm rãi đáp. Xuân Lâm lần nữa cau mày. Vân gia có hai người con gái? Tin tức này quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của ông. Hề Hề nhẹ nhàng cười. Nếu chú Lâm nghi ngờ thì có thể đích thân gọi một cuộc điện thoại đến Vân gia để đối chứng về thân phận của con. Xuân Lâm nhìn chằm chằm Hề Hề, lập tức nói. Nếu là người của Vân gia, vì sao cô lại đến nơi này? Bộc Nhược Na lúc này mới khó chịu lên tiếng. Chú này, chúng tôi đến tìm mua bí quyết làm mỹ phẩm thôi, không phải đến để chú tra hỏi hộ khẩu đâu. Xuân Lâm hử lạnh một tiếng. Trần gia thôn không hoan nghênh hai người, mau đi đi, bí quyết đó sẽ không bán. Không phải chứ, chưa ra trận đã bại rồi ư? Thân phận ông chú đẹp trai này thật là làm người ta tò mò quá nha. Xuân Lâm nói xong thì bỏ đi ngay, thái độ dứt khoát khiến Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không có cơ hội ngăn cản. Mộc Nhược Na day day cầm, buột miệng hỏi. Hề Hề, cậu có thấy ông chú này hình như đang cật lực giấu giếm cái gì đó không? Hề Hề gật đầu. Đúng vậy, ông ấy giống như rất ghét và kiêng kỵ bất kỳ người lạ nào đặt chân đến thôn này. Kiêng kỵ người lạ vào thôn? Đôi mắt Bộc Nhược Na lóe sáng, lấy tay vỗ thật mạnh vào vai của Hề Hề, hào hứng nói. Hề Hề, cậu đúng là thần may mắn của tôi. Hả? Hề Hề trố mắt nhìn. Mộc Nhược Na đây là đang bị tăng động hay sao? Ông ấy càng sợ cái gì thì chúng ta càng làm cái đó. Đến lúc cần thiết thì buộc ông ấy phải thỏa thuận. Cứ vậy đi. Mộc Nhược Na không chần chừ, lấy di động ra gọi cho vài người. Hề Hề đứng bên cạnh, nghe cái gì mà Mộc Nhược Na nói. Nhân viên trong công ty tới đây, còn cho phép họ mang theo đồ để cắm trại. Rốt cuộc là ý tứ gì? Tính để tất cả bọn họ làm cho Trần gia thôn này một phen náo nhiệt, sau đó buộc Xuân Lâm phải chấp nhận giao dịch sao? À, ý tưởng này có vẻ chơi lớn, liệu có thành công không đây? Quả nhiên, vào lúc chạng vạng thì các nhân viên vừa được tuyển dụng trong công ty đã ùn ùn đi cả đoàn xe đến đây. Tất cả sảng khoái bước vào thôn. Trần gia thôn này quanh năm đều vắng vẻ, bây giờ bỗng dưng đông vui như vậy nên các thôn dân có vẻ rất nhiệt tình đón tiếp. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Xuân Lâm đã xa sầm như đêm 30. Nhìn vẻ mặt khó coi của ông ta mà tâm tình của Hề Hề và Mộc Nhược Na đâm ra chột dạ. Chúng tôi chỉ đến cắm trại thôi mà, đâu có làm gì khác. Đừng nói là sẽ xách chổi đuổi ra khỏi thôn nhé. Mộc Nhược Na đã tài trợ kinh phí cho ủy ban trong thôn đến 10 vạn, cho nên đoàn nhân viên của cô có thể thoải mái vui chơi ở chỗ này. Cả mấy chục người bắt đầu dựng lều, nhóm lửa cùng các thôn dân ghé qua tiệm tạp hóa của Trần Mỹ Nga để mua thêm đồ ăn, nước uống. Cứ như vậy, mọi người dân trong thôn đều ùa ra cùng nhau cắm trại, cả một đêm tưng bừng, chẳng ai được nghỉ ngơi. Hề Hề và Mộc Nhược Na vẫn chưa quen với múi giờ, cho nên hai người họ là tỉnh táo nhất, trong khi những người khác đã ngáp ngắn, ngáp dài. Khi sương đêm bắt đầu lạnh dần, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm nhộn nhịp. Hề Hề và Mộc Nhược Na lại ngồi an tĩnh trên thảm cỏ ngắm sao. Hề Hề, thật ra nếu cậu muốn đến Doãn gia thăm hai đứa nhóc, không lý gì người của Doãn gia lại không đồng ý. Mộc Nhược Na đột nhiên hỏi đến hai bánh bao nhỏ. Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đến đấy bằng thân phận gì đây? Vân gia nhị tiểu thư hay là vợ trước của Doãn tư thần? Mộc Nhược Na nghẹn họng, không nói nên lời. Tôi sẽ không để con trai của mình chịu bất cứ thiệt thòi nào. Tôi sẽ không bỏ rơi hai đứa nhỏ. Dù trong quá khứ quan hệ giữa tôi và tư thần là cái gì đi nữa thì cũng là chuyện đã qua. Hiện tại tôi không có yêu anh ta, tôi cũng không tự lừa người dối mình. Hề Hề tiếp tục nói. Nhược Na, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi là người của Vân gia, tôi không thể mặc kệ thể diện của Vân gia được. Cậu có hiểu không? Vậy lần này cậu về nước... Mộc Nhược Na ngây ngốc nhìn Hề Hề. Lần này tôi trở về là để phục hưng Vân gia. Tôi sẽ không phó thác tương lai của mình cho bất kỳ người đàn ông nào cả. Tôi sẽ dùng chính khả năng của mình để chấn hưng lại gia tộc. Hề Hề cứng rắn, nhấn mạnh từng chữ. Tôi sẽ không vì phục hưng Vân gia mà nhắm mắt lấy Mạc Tử Hân làm chồng. Dĩ nhiên cũng không thể vì bất kỳ nguyên nhân nào mà để bản thân phải ủy khuất chấp nhận quay lại với Doãn tư thần. Tôi biết nếu để hai đứa nhỏ ở bên cạnh thì sẽ như thế nào. Điều kiện cuộc sống tôi dành cho chúng sẽ không được như Doãn gia. Ngự Hàm vừa chào đời thì đã là người thừa kế của Doãn gia. Điều này là sự thật không thể thay đổi. Tôi không thể đoạt được Ngự Hàm, cũng như Vân gia không thể thắng được Doãn gia. đã biết trước kết cuộc, sao còn phải khiến con trai của mình rơi vào hoàn cảnh khó xử? Cậu cam tâm sao? Mộc Nhược Na thầm than một tiếng. Đương nhiên không cam tâm, nhưng tôi càng mong muốn hai con trai của mình có được những điều tốt nhất trên đời này. Vì hai đứa nhỏ, tôi tình nguyện chịu đựng một mình. Hề Hề kiên định nói. Vậy cậu và Doãn Tư Thần thật sự không định quay lại với nhau? Thời điểm hỏi câu này, Mộc Nhược Na rất mơ hồ về ý tứ của Hề Hề. Hề Hề im lặng, không trả lời. Bản thân cô cũng mờ mịt không hiểu rõ. Người đàn ông ưu nhã đó tôn quý mà lại khí phách, tuấn mỹ vô cùng mà lại thâm sâu khó lường. 3 năm trước đây, cô thật sự đã nắm trọn trái tim anh sao? 3 năm trước đây, cô và anh thật sự từng yêu nhau sao? Nếu vậy, vì sao suốt 3 năm dài đằng đẵng, anh lại không một lần tìm đến cô? Phải chờ đúng 3 năm mới đột nhiên xuất hiện. Dựa vào quyền lực địa vị của anh, thì muốn biết cô ở đâu là một việc dễ như trở bàn tay. Vậy thì 3 năm qua, anh đã làm gì mà không một lần đặt chân đến châu Âu tìm cô? Là vì tình yêu của anh không đủ ư? Nếu vậy cô còn cần phải trở về bên cạnh anh sao? Tuy cô mất đi ký ức, nhưng chính là đã được sống lại một lần nữa. Hiện tại, cô đối với người đàn ông này không còn tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ và kinh diễm. Sự ràng buộc duy nhất giữa anh và cô chính là 2 đứa con trai. Doãn gia là gia tộc như thế nào cơ chứ? Còn Vân gia đã xuống dốc, sản nghiệp hoàn toàn sụp đổ. Cô có thể phục hưng Vân gia được hay không vẫn chỉ là lời nói ngoài miệng. Một tình yêu không môn đăng hộ đối như thế này sao có thể chịu được thử thách của thời gian? Xem ra tương lai của cô cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hề Hề nhìn thấy Mộc Nhược Na nằm bên cạnh với tướng ngủ cực kỳ xấu. Chỉ có mặt mũi còn nguyên vẹn, không bầm dập, còn chăn mền vào gối thì bị đạp loạn xạ. Hề Hề nhịn không được liền đẩy đẩy người Mộc Nhược Na. Này, này, dậy đi. Tôi mới ngủ được có 4 tiếng thôi. Mộc Nhược Na bất mãn rên rỉ, kéo Hề Hề nằm phịch xuống ghế, ngủ tiếp. Ngủ cái đầu cậu ấy. Hề Hề tiếp tục đạp vào chân Mộc Nhược Na. Chúng ta hôm nay còn có nhiệm vụ quan trọng mà. Cậu có muốn lấy được bí quyết làm mỹ phẩm kia nữa không, hả? Trần Mỹ Nga không bán thì chúng ta biết làm cách gì đây? Mộc Nhược Na uể oải nói. Hề Hề chống cằm. Cho nên, chúng ta hôm nay phải làm cả thôn này càng nhộn nhịp càng tốt. Ông chú đẹp trai kia chịu hết nổi thì tự nhiên sẽ đi tìm chúng ta nói chuyện hợp tác. Nếu chưa đủ ổn thì chúng ta tài trợ cho ủy ban thôn này thêm một ít tiền để mướn thêm người đến đây làm náo nhiệt. Mộc Nhược Na hứng thú. Cậu có ý tưởng gì không? Hề Hề nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Trong công ty hình như tuyển được không ít anh chàng độc thân sáng giá mà. Trần gia thôn này còn nhiều cô gái chưa chồng, thậm chí còn có vài phụ nữ là chồng đi làm ăn xa. Giờ nếu gặp được bạn tâm giao để tâm sự, xem ra cũng lý tưởng lắm. Mộc Nhược Na uất nghẹn, híp mắt. Hề Hề à, trời ơi, không ngờ cũng có lúc mặt cậu gian đến vậy. Hề Hề tức khắc hí hửng. Tôi hết cách rồi mà. Quả nhiên, chưa đến 10 phút sau, khắp Trần Gia Thôn toàn là tiếng vọng của Mộc Nhược Na qua cây loa trên ủy ban của thôn. Xin chào các vị bằng hữu của Trần Gia Thôn, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Jenny. Hiện tại công ty chúng tôi có dịp nghỉ phép tổ chức cắm trại dã ngoại tại thôn này. Rất hy vọng có thể mời các bác, các cô, các anh chị và các bé cùng tham gia với chúng tôi. Trong công ty của chúng tôi còn nhiều nam thanh nữ tú đang độc thân. Biết đâu duyên số run rủi tác hợp. Nếu có cặp nào thành đôi thì Danny sẽ tài trợ 10 vạn để mừng tân hôn, cùng với nhiều phúc lợi hấp dẫn. Hoan nghênh mọi người cùng tham gia. Quả nhiên lời Mộc Nhược Na vừa dứt thì Xuân Lâm tức khắc đứng ngồi không yên. Nơi này càng náo nhiệt, khách khứa xa lạ đến càng nhiều thì ông ấy càng lo lắng lộ tẩy. Ông ta vừa ra khỏi cửa nhìn quanh thì đã nhìn thấy Hề Hề đang đứng trước cửa nhà, cười tủm tỉm nhìn ông ta. Chú Lâm, chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Hề Hề tươi cười thân thiết. Con biết chú có một bí mật, bọn con cũng không phải là người muốn tò mò về bí mật của người khác. Chỉ cần chú hợp tác, bọn con đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện ở Trần Gia Thôn nữa. Sắc mặt Xuân Lâm quả nhiên thâm trầm. đi theo ta. Thanh âm trầm thấp lãnh đạm nói. Dứt lời, Xuân Lâm liền quay người bỏ đi. Hề Hề không chút chần chừ lập tức đi theo sau ông ấy ra khỏi thôn. Hai người đến trước mặt một cánh đồng ruộng khá rộng lớn. Nơi này khá trống trải, từng vạt lúa tung bay như sóng biển dạt dào. Khắp nơi đều là một mảnh gò đất bằng phẳng, không sợ có bất kỳ ai núp nghe lén. Xem ra, ông chú đẹp trai muốn cùng Hề Hề ngả bài. Nói đi, các người rốt cuộc là ai? Muốn gì? Ánh mắt Xuân Lâm nhìn về phía Hề Hề tràn ngập chán ghét. Hề Hề bất đắc dĩ giải thích. Con đã nói với chú rồi, bọn con chỉ muốn mua được bí quyết là mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga, hoàn toàn không muốn can dự vào những việc khác. Dĩ nhiên Xuân Lâm sẽ không tin Hề Hề. Nếu không thì chú Lâm nghĩ bọn con có thể là ai? Hề Hề nhíu mày nhìn thoáng qua đối phương. Chú Lâm, cuối cùng thì chú đang chạy trốn điều gì? Hay là đang mâu thuẫn điều gì trong lòng? Hay là sợ ai đó? Quả nhiên ba chữ sau cùng đã chạm đến điểm mấu chốt của Xuân Lâm. Ông ta bắt đầu nổi giận, bạo phát. Nói bậy, ta có thể sợ ai? Ta chỉ không muốn bởi vì chuyện của ta mà liên lụy đến Trần Gia Thôn. Hề Hề kiên nhẫn nói. Vậy chú cứ yên tâm, bọn con vốn dĩ không có đủ năng lực gây hại gì đến Trần Gia Thôn này. Xuân Lâm giận dữ giống lên ngay lập tức. Các người không thể, nhưng bà ấy có thể. Bà ấy là ai? Hề Hề cảm giác như cô đã vô tình chạm vào một bí mật kinh thiên động địa. Bản thân Xuân Lâm cũng ý thức được mình vừa buột miệng lỡ lời, đáy mắt đột nhiên căm phẫn. Lửa giận trong mắt Xuân Lâm khiến Hề Hề hơi hoảng hốt. Cô bất giác lùi về phía sau một bước, cảm thấy bất an. Hiện tại cô thật sự đã hối hận. Đáng lẽ cô không nên cả tin mà đi theo người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu này đến nơi hoang vắng như vậy. Dù đáy lòng đang kêu gào hoảng loạn, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố gắng làm vẻ mặt thờ ơ. Như thế nào? Chú Lâm, chú đã ngụy trang mình trở thành một thôn dân hiền hòa ở nơi này lâu đến vậy. Bây giờ đã muốn vứt bỏ vỏ bọc này sao? Bước chân Xuân Lâm hơi khựng lại, sau đó nheo nheo mắt nhìn đối phương. Cô bé, quá thông minh, đôi khi không phải là chuyện tốt. Vậy sao? Thế thì sợ là chú Lâm phải thất vọng rồi. Người của Vân gia tuyệt đối không có ngu ngốc. Hề Hề liền nói tiếp. Cho nên con chỉ muốn trao đổi với chú một cách hòa bình, không liên quan đến vấn đề gì khác nữa. Con là người thức thời, không biết chú Lâm nghĩ sao? Gương mặt Xuân Lâm tức thì nổi sát khí, lạnh lùng liếc nhìn Hề Hề. Các người việc gì phải chấp nhất với cái bí quyết làm mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga? Với tiền tài của các người thì muốn bỏ tiền ra mua lại một thương hiệu mỹ phẩm là chuyện quá dễ dàng. Hay nói cách khác, cái gọi là thu mua bí quyết làm mỹ phẩm chỉ là cái cớ. Mục đích của các người là ta. Hề Hề bật cười. Rõ ràng phải bật cười. Chú Lâm thật quá tự tin rồi. Hề Hề cười một cách trào phúng. Chú là ai? Trên người chú có gì để người khác phải mưu tính? Tuy việc đến đây đường xa đúng thật là mất công phí sức, nhưng mục tiêu trước sau vẫn chỉ là bí quyết mỹ phẩm kia mà thôi. Cô cho rằng ta sẽ tin cô sao? Chính là bà ấy nhất định không chịu bỏ qua cho ta. Xuân Lâm đột ngột tiến lên một bước, hùng hổ bóp cổ Hề Hề thật mạnh. Hề Hề không nghĩ đối phương không chỉ nói suông mà còn thật sự động thủ. Vì quá bất ngờ nên cô nhất thời không phản ứng kịp, lập tức bị Xuân Lâm khống chế. Cảm giác tắc nghẽn hít thở không thông làm cho Hề Hề tưởng như mình đang ở ranh giới sinh tử. Cô cố gắng lấy tay chống cự, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông này. Nhìn thấy nét mặt đỏ ngầu vì phẫn nộ của Xuân Lâm cùng ánh mắt hung ác dữ tợn, Hề Hề thật sự thoi thóp mà hối hận. Cô không thể ngờ một ông chú trông rất hiền lành ôn hòa lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế này. Rốt cuộc cô đã phạm phải điều cấm kỵ gì của đối phương? Nguyên nhân chỉ vì Mộc Nhược Na và cô dù mọi người đến Trần Gia Thôn này cắm trại giã ngoại. Chẳng lẽ vì vậy mà lại khiến Xuân Lâm nổi cơn thịnh nộ, muốn giết chết cô ư? Ngay lúc Hề Hề tưởng như hơi thở cạn kiệt thì một bóng dáng vụt ra nhanh như chớp. Một cú đá nhấc chân trong tích tắc đã giải cứu được cô. Hề Hề ngã quỵ trên mặt đất, ho sặc sụa, thở hổn hển để lấy lại sức lực. cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nghe thấy một âm thanh sợ hãi vang lên. Ngài, tại sao lại là ngài? Mãi một lúc thật lâu, Hề Hề mới chật vật ngước nhìn lên. Trước mắt cô là một dáng người đàn ông rất cao đang quay lưng về phía cô. Thời điểm người này nhìn thấy Xuân Lâm thì có vẻ rất kích động. Hề Hề nhận ra thân thể đối phương đang run rẩy. Ngài, ngài còn sống? Người đàn ông run lẩy bẩy, nói một cách mơ hồ. Dường như Xuân Lâm không ngờ người đàn ông này lại ở gần đây, lập tức cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, sau đó kêu lên. Tiêu Hằng, sao cậu lại ở nơi này? Có phải Tư Thần và mẹ của nó cũng ở đây? Hề Hề tròn mắt kinh ngạc. Ông chú đẹp trai này biết Doãn Tư Thần. Thần sắc Tiêu Hằng từ khiếp sợ đã dần dần trở lại bình tĩnh trong một thời gian rất ngắn. Doãn lão gia, nếu ngài còn sống, vì sao lại không trở về Doãn gia? Giọng nói Tiêu Hằng lạnh băng. Lão phu nhân và phu nhân cùng với thiếu gia đã cực khổ tìm kiếm ngài bao lâu nay, chẳng lẽ ngài lại không biết? Gương mặt Hề Hề kinh hãi như hóa đá. Cô cảm thấy đại não mình thật sự nghĩ không thông. Ông chú Xuân Lâm này là ba của Doãn Tư Thần. Người bên ngoài vẫn gọi Doãn Tư Thần là Doãn gia đại thiếu gia. Vậy người được gọi là Doãn lão gia thì chỉ có thể là ba của anh, Doãn Hạo. Nhưng ba của Doãn Tư Thần tại sao lại ở chỗ này, còn tự nhận mình với cái tên buồn cười như thế? Ông ấy không phải mất trí nhớ, rõ ràng đều nhớ rõ mọi thứ. Vì cái gì lại muốn ẩn cư nơi này? Đường đường là người đứng đầu tập đoàn Doãn Thị một thời, lại từ bỏ địa vị quyền thế, cam tâm dấn thân vào nơi thôn quê hẻo lánh này, là một người thôn dân ngây ngốc suốt 9 năm qua. Ý nghĩa của việc ẩn thân này là gì? Tập đoàn Doãn Thị hiện tại hùng mạnh tứ phương, nào cần một sự ẩn nhẫn hy sinh như thế này? Thậm chí Hề Hề lúc này là một loạt suy nghĩ xẹt qua liên tục như làn đạn nã điên cuồng. Doãn Hạo nói rất đúng, người của Vân gia đều là người thông minh, mặc kệ cho Hề Hề chỉ nghe được những câu nói đứt quãng không có nghĩa, cô vẫn có thể suy đoán được sự tình. Nếu để cô biết nhiều hơn thì sợ rằng không còn bí mật gì giữ được nữa. Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ đối với Hề Hề, đó là thời điểm đối diện hai bánh bao nhỏ thì cô lại không thông minh như vậy. Đây chính là kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Phàm những gì liên quan đến chính bản thân mình thì không ai có đủ cơ trí để nhạy bén nhận ra mấu chốt, trừ phi là họ không hề để tâm. Tiêu Hằng nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của Doãn Hạo, hiển nhiên là ông không hề muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, tức khắc mở miệng. Từ lúc ngài rơi xuống vách núi... Tiêu Hằng! Doãn Hạo liền lớn tiếng. Không được tiết lộ hành tung của ta! Tiêu Hằng bình thản trả lời, vẻ mặt không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh. Xin lỗi lão gia, tôi là thủ tịch trợ lý của thiếu gia, mọi chuyện của tôi đều không thể giấu giếm được thiếu gia. Huống chi người mà ngài vừa động thủ không phải ai khác mà chính là con dâu của ngài, mẹ của cháu trai ngài. Chuyện này tôi buộc phải bẩm báo lại với thiếu gia, trừ phi ngài đánh bại tôi. Nói xong câu này, Tiêu Hằng đã thủ thế phòng ngự. Ánh mắt Doãn Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Hằng, đồng tử bất giác co rút lại. Ông là chủ nhân của Doãn gia. Ông đã từng nhìn thấy Tiêu Hằng từ lúc còn rất nhỏ trở thành thủ tịch trợ lý của con trai mình. Dĩ nhiên ông biết tư thế này nghĩa là gì. Tiêu Hằng sẽ không thể công kích ông, nhưng khả năng phòng ngự của anh tuyệt đối hoàn hảo. Nói một cách khác, ngày hôm nay Doãn Hạo sẽ không thể ngăn cản được Tiêu Hằng. Doãn Hạo nghiến răng nghiến lợi. Nói đi, cậu muốn ra điều kiện gì? Gương mặt Tiêu Hằng kiên định không biến sắc. Lão gia, đây là bổn phận của tôi. Doãn Hạo đã chết rồi, Doãn gia đối với ta mà nói không còn ý nghĩa gì nữa. Tư Thần đã kế thừa Doãn gia, toàn bộ Doãn gia giao cho nó thì ta cũng yên tâm. Cậu vì cái gì mà nhất định phải làm xáo trộn mọi thứ? Đôi mắt Doãn Hạo sắc bén nhìn về phía Tiêu Hằng, sau đó lại quay đầu nhìn Hề Hề đang ngây người như phỗng. Đây là con dâu của ông ư? Xem ra bao nhiêu năm ẩn giật tại Trần Gia Thôn này đã khiến ông bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Thì ra ông đã có cháu, trở thành ông nội. Lúc này Hề Hề còn đang ngẩn người vì chấn động trí óc. Cô đột nhiên tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản hư cấu. Ví dụ như chủ nhân một thời của Doãn gia vì tình yêu chân chính mà vứt bỏ gia tộc. hoặc giả là người chủ nhân này phát hiện ra âm mưu gì đó, nên đã chấp nhận hy sinh địa vị và thân phận để bảo toàn đại cuộc, vân vân và vân vân. Thôi được rồi, Hề Hề dặn não nghĩ đến nhức óc vẫn không nghĩ ra nổi. Lão gia, không lẽ ngài cho rằng nếu tôi không nói thì thiếu gia sẽ không biết? Tiêu Hằng điềm tĩnh nhìn Doãn Hạo. Có lẽ ngài chưa biết, từ 9 năm trước, thiếu gia đã đánh cuộc một điều kiện duy nhất với lão phu nhân khi tiếp nhận tập đoàn Doãn Thị. Đó chính là gia tăng lợi nhuận của tập đoàn lên ít nhất 20%. Tuy nhiên trên thực tế, biểu hiện của thiếu gia đã vượt xa ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Hiện tại, không chỉ tập đoàn Doãn Thị mà cả toàn bộ sản nghiệp ở nước ngoài đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy. Thậm chí cả những khó khăn trước đây, ngài chưa xử lý được thì cậu ấy đã đánh gục triệt để. Lão gia, ngài nghĩ chuyện hôm nay có thể giấu giếm thiếu gia được sao? Doãn Hạo và Hề Hề cùng chấn động. Trong đầu hai người đồng thời thoáng hiện lên một ý niệm. Doãn Tư Thần thật sự lợi hại vậy sao? Đáy mắt Doãn Hạo trở nên phức tạp. Thì ra con trai của ông lại tài giỏi đến như vậy. Ông vừa kiêu ngạo hãnh diện mà lại chua xót. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, âu cũng là thường tình. Mà đáy lòng Hề Hề lại dấy lên từng đợt sóng gió. Bỗng nhiên cô hoài nghi tình cảm của Doãn Tư Thần. Liệu anh đối với cô có phải thâm tình nhớ mãi không quên như người ta hay nói hay không? Chủ tịch tập đoàn Doãn Thị vẫn thương nhớ người vợ cũ suốt 3 năm qua. Anh là người lợi hại như vậy, chắc chắn hoàn toàn biết được cô đang ở đây, nhưng lại xa cách hững hờ. Hay tình yêu của anh chỉ để phô bày cho người đời xem? Hề Hề mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi khi gặp anh tại Pháp, rồi cùng nhau tới Anh Quốc. Một người đàn ông hoàn mỹ tựa như đế vương, cao cao tại thượng. Sao anh có thể yêu một người bình thường như cô? Dung mạo của cô và Vân Nặc tuy giống nhau, mặc dù Vân Nặc từng là một hoa khôi thời sinh viên, nhưng Vân Nặc dựa vào tài năng, chứ không chỉ là vẻ ngoài. Huống chi trên khắp các trường đại học của Trung Quốc này, có biết bao nhiêu hoa khôi sinh viên. Cô thậm chí còn chẳng phải là một hoa khôi. Càng so sánh càng thấy bản thân thật thua kém. Đúng vậy, anh chỉ vì che đậy trước miệng lưỡi thế gian mới không thể tỏ ra thâm tình với cô suốt 3 năm qua. Doãn Tư Thần, thì ra tình yêu giữa chúng ta cũng không phải quá sâu đậm như tôi nghĩ. Đúng vậy, thì ra từ đầu đến giờ cô vẫn chỉ là tự lừa mình dối người. Vốn dĩ cô đã từng hoài nghi, nhưng vì con trai mà cô lại đi ảo tưởng về một tình yêu đã từng sâu đậm. Đến hôm nay cô mới nhận thức rõ ràng địa vị và thế lực của Doãn gia cường đại đến nhường nào. Cô càng khẳng định chắc chắn một điều, dù cô có ở đâu trên thế giới này, chỉ cần anh muốn thì anh hoàn toàn có thể tìm thấy cô. Đó là chuyện quá dễ dàng. Đáng tiếc, anh không muốn. Dù cô là Vân Hề hay Cố Hề Hề thì đều phải tỉnh táo lại. Trong lúc Hề Hề đang miên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì Doãn Hạo đã lặng lẽ bỏ đi. Đến khi cô phục hồi tinh thần thì chỉ còn lại Tiêu Hằng đứng đó, an tĩnh nhìn cô. Là anh. Hề Hề nhận ra đối phương là người đàn ông này mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn quăng cho cô một đống tiền, di động, thẻ ngân hàng và đủ thứ linh tinh. Thắc mắc ngày ấy bây giờ đã được sáng tỏ. Đây là người của Doãn Tư Thần. Mọi thứ đều là sắp đặt của Doãn Tư Thần. Vậy người này ở đây là để giám sát cô ư? Nghĩ đến khả năng này mà trong lòng Hề Hề vô cùng khó chịu. Tiêu Hằng gật gật đầu, yên lặng nhìn Hề Hề. Nếu đáy lòng Hề Hề đang ngầm gào thét trong sóng to gió lớn, thì tâm của Tiêu Hằng cũng ngổn ngang. 3 năm, đã 3 năm rồi. Hề Hề, cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Thật sự quá xa lạ. Ở thành phố Nở, Doãn Tư Thần bận âu phục với áo sơ mi bên trong màu vàng nhạt, tựa như thần mặt trời Apollo tuấn mỹ. Đối diện anh chính là Mặc Tử Hân, đôi mắt màu lam âm trầm. Năm tháng qua đi, chẳng hề khiến hai vị thiên chi kiêu tử giảm sút phong độ. Dù là Doãn Tư Thần hay Mặc Tử Hân đều là những người đàn ông khí phách, ngạo nghễ. Mặc Tổng, lại gặp mặt. Doãn Tư Thần đưa tay thủ thế mời Mặc Tử Hân ngồi xuống. Sau đó thuận thế an vị, khuỷu tay đặt nơi đầu gối. Một động tác dù tùy ý nhưng vẫn ưu nhã vô cùng. Doãn chủ tịch quả thật rất nhanh nhạy. Mặc Tử Hân lịch sự bắt tay Doãn Tư Thần, sau đó hai người ngồi xuống đối diện với nhau. Cuộc đánh cược của chúng ta đã chính thức bắt đầu rồi. Khóe mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Tôi đã làm đúng ước định của chúng ta, cho anh thời gian 3 năm. Quả nhiên Hề Hề không nhận lời cầu hôn của anh, vậy thì phần chiến trường này tôi sẽ không khách khí nữa. Được, tôi cũng thế. Gương mặt Mạc Tử Hân không biến sắc, kiên định nhìn đối phương. Hề Hề đã trở về nước, lần này để xem ai trong chúng ta có thể theo đuổi được cô ấy. Mạc Tổng có vẻ như rất tự tin. Khóe môi Doãn Tư Thần hơi nhếch lên, đôi mắt liễm diễm mang theo sự hài hước. Có thể được cạnh tranh công bằng với Doãn Chủ tịch, đương nhiên phải có tự tin. Mạc Tử Hân đối đáp không hề kiêng dè. Doãn Tư Thần không để tâm, hơi mỉm cười nói. Đúng vậy, rốt cuộc đã có cơ hội cạnh tranh công bằng. 3 năm, tôi đã chờ đợi cô ấy 3 năm. Suốt 3 năm này, tôi đã tuân thủ ước định không xuất hiện trước mặt cô ấy một lần, cũng là để cô ấy có thời gian bình phục. Hiện tại, tôi sẽ không chần chờ một phút nào nữa. Mạc Tổng, sẽ có một ngày chúng ta phân rõ thắng bại. Đã đánh cuộc thì phải chấp nhận. Đã đánh cuộc thì phải chấp nhận, không oán không hận. Mạc Tử Hân nghiêm túc trả lời. Hai người đàn ông hừng hực ý chí chiến đấu nhìn nhau, không ai chịu lùi bước. Ngay lúc này Tiểu A vội vàng bước vào, sắc mặt rất khó coi, thậm chí quên luôn cả việc chào hỏi Mạc Tử Hân mà lập tức nói nhỏ vào tai Doãn Tư Thần. Chỉ mới một giây trước đây, gương mặt Doãn Tư Thần còn đậm ý cười, giờ thì vẻ mặt đã hoàn toàn biến đổi. Lời của Tiểu A chính là: đã có tin tức của lão gia, ông ấy đang ở cùng với thiếu phu nhân. Bà của anh đã mất tích biển biệt gần 10 năm, bỗng nhiên bây giờ lại có tin tức, lại còn đang ở cùng Hề Hề ư? Một người vốn trầm tĩnh như Doãn Tư Thần mà giờ đây đã trở nên kích động. Anh không có thời gian do dự, tức khắc đứng lên nói với Mạc Tử Hân. Xin lỗi Mạc Tổng, tôi còn chuyện nhà cần xử lý, không thể ở lại tiếp đãi. Xin cứ tự nhiên. Đôi mắt màu lam nhẹ lóe lên, thanh âm ôn hòa. Cần tôi trợ giúp không? Tạm thời không cần. Doãn Tư Thần gật gật đầu, quay lại nói với Tiểu A. Nói cho mẹ tôi và bà nội. À, báo với Doãn Tư Dược một tiếng. Vâng, chủ tịch. Tiểu A gật đầu, nhanh chân đi theo sau Doãn Tư Thần rời đi. Mạc Tử Hân nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần vội vã. Không hiểu sao anh lại có cảm giác chuyện này có liên quan đến Hề Hề. Doãn Tư Thần vừa ra khỏi cửa liền thấp giọng hỏi. Tin tức này chính xác? Chính xác, Tiểu A đáp. Không ngờ lão gia bao nhiêu năm nay sống ở một thôn nhỏ ngoại ô thành phố F mà không hề bị ai phát hiện. Xem ra ba của tôi đang muốn che giấu điều gì đó. Nhanh lên, tăng tốc, phải trở về ngay. Đôi mắt hẹp dài hơi trầm xuống. Trong lòng Doãn Tư Thần có một linh cảm bất an. Anh cảm thấy ba anh đột ngột xuất hiện sẽ mang đến nhiều sự thay đổi cho Doãn gia. Cùng thời điểm này, tin tức đã truyền đến đại trạch của Doãn gia, khiến Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân kinh hoàng. Doãn lão phu nhân nghe tin người con trai đã mất tích 10 năm vẫn còn sống, hiển nhiên là đứng ngồi không yên. Còn Doãn phu nhân, Tưởng Tuyết, nhận được tin của Doãn Hạo, ánh mắt tức thì lạnh lẽo. Bà từ từ điều chỉnh xe lăn, chậm rãi đi ra ngoài. Được, được lắm. 9 năm trôi qua, bà trở thành một người tàn phế, còn người đàn ông đó lại tận hưởng cuộc sống thanh nhàn bên ngoài. Thật là tốt lắm. Doãn Hạo, món nợ của chúng ta đã đến lúc phải tính sổ. Thời điểm Doãn Tư Thần nhận được tin tức này thì ngây ngẩn cả người. Ngàn vạn lần anh chưa bao giờ nghĩ rằng người mình gọi là ba vẫn còn sống trên đời này. Doãn Tư Dược đột nhiên do dự. Nếu ba của anh trở về, vậy thì chủ nhân của Doãn gia sẽ là ai? Gần 10 năm qua, Doãn Tư Thần đã hoàn toàn khống chế Doãn gia trong tay, nắm đại đa số cổ phần của tập đoàn Doãn Thị, giữ quyền sinh sát trong tay. Doãn Tư Thần sẽ chịu buông bỏ quyền lực hay sao? Nếu ba của anh chẳng có một vị trí gì cả, vậy thì ông trở lại làm gì? Dù cho là có vợ con đàng hoàng trong nhà hay tình nhân con rơi bên ngoài, thì ông đều đã tự lựa chọn là từ bỏ rồi đó thôi. Người đàn ông như vậy thì làm được gì? Không thể phủ nhận, tam quan của Doãn Tư Dược so với người mẹ đã sinh ra anh là Mã Diễm quả thật chín chắn và đường hoàng hơn rất nhiều. Tuy Doãn Tư Dược cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ở phương diện tình cảm tương đối khá rõ ràng. Những chuyện nam nữ trước đây ở quê nhà là cố tình diễn kịch cho người của Doãn gia xem. Sau này khi trở lại Doãn gia thì anh ta chỉ một lần qua lại với Nhiễm Tịch Phi, ngoài ra chưa từng dính dáng đến người phụ nữ nào khác. Đương nhiên, anh ta cũng không dám làm càn. Thân là người của Doãn gia, đến cả Doãn Tư Thần còn phải giữ thân trong sạch, thì sao anh ta có thể bừa bãi? Bất quá, anh ta không có thói trăng hoa lông bông là vì một nguyên nhân khác nữa. Anh ta sợ rằng cô sẽ thất vọng và có cái nhìn xấu về anh ta. Mặc kệ cho đáy lòng chấn động cỡ nào, tất cả mọi người không ai lãng phí một giây, nhanh chóng tập trung tại đại trạch của Doãn gia, trực tiếp lên phi cơ, bay thẳng đến Trần Gia Thôn ở ngoại ô thành phố F. Trong khi người của Doãn gia trên đường tới đây, thì Doãn Hạo điên cuồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Trần Gia Thôn. Nhưng ông ta có nhanh đến đâu cũng không chạy nhanh bằng xe ô tô được. Hiện tại ông ta thật sự hối hận vì trước đây không mua xe để phòng cho ngày hôm nay. Mộc Nhược Na tuy chưa biết thân phận của Doãn Hạo, cô chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Rõ ràng, ông chú đẹp trai này định chạy trốn. Cô có mang người đến gây ầm ĩ trong thôn thật đấy, nhưng đâu đến mức quá quấy rầy cuộc sống của ông ấy. Ông chú đẹp trai này thật là thần hồn nát thần tính. Ông ta lo sợ cái gì vậy nhỉ? Mộc Nhược Na lập tức bước tới trước mặt Doãn Hạo và Trần Mỹ Nga, thanh âm hơi lười biếng. Chú và dì này, hai người không cần phải đi đâu, tôi chỉ tới muốn mua đồ thôi mà, đâu phải tới cướp đâu, hà tất phải bỏ chạy. Sắc mặt Doãn Hạo tức khắc trầm xuống. Mau tránh ra, nếu không thì ta... Mộc Nhược Na còn chưa kịp mở miệng thì Trần Mỹ Nga đã lên tiếng. Xuân Lâm, thế này là sao? Đang yên đang lành sao phải đi? Dù có chuyển nhà vẫn phải từ từ chờ tôi thu xếp ổn thỏa đã chứ. Tôi còn cả một tiệm tạp hóa cơ mà. Doãn Hạo càng trở nên thâm trầm hơn. Không kịp nữa rồi, chúng ta phải đi ngay. Sau khi rời khỏi đây thì bà muốn mở bao nhiêu tiệm tạp hóa tôi đều đồng ý. Bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Ấy nha, khẩu khí thật là lớn nha. Mộc Nhược Na nhướng mày nghi hoặc. Càng ngày cô càng cảm thấy ông chú đẹp trai này có điều gì đó thần bí. Đột nhiên di động reo lên, là Hề Hề gọi tới. Nhược Na, có phải ông chú ấy muốn bỏ trốn không? Hả? Sao cậu lại biết? Mộc Nhược Na tự dưng cảm thấy Hề Hề chuyện gì cũng biết. Nhược Na, tôi không có thời gian giải thích đâu, nhưng cậu mau ngăn họ lại, đừng cho họ rời khỏi. Hề Hề vội vàng nói. Chúng tôi sẽ tới ngay. Chúng tôi? Ai là chúng tôi? Mộc Nhược Na chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã dập máy. Nhưng Hề Hề đã căn dặn như vậy rồi thì trước tiên phải ngăn ông chú đẹp trai này lại. Chú, gì? Hai người không cần phải trốn tránh tôi như vậy. Nếu hai người không tin tôi có thể lấy ra đủ số tiền mình đã hứa thì tôi sẽ đưa ngay tiền mặt cho hai người. Chỉ cần hai người chịu bán lại bí quyết làm mỹ phẩm kia thì bao nhiêu tiền cũng được. Vừa nói xong, Mộc Nhược Na bất chợt đưa tay gãi gãi đầu, nói thêm một câu chống chế. À, miễn là giá cả hợp lý một chút. Trần Mỹ Nga không quan tâm đến Mộc Nhược Na, bà ta quay lại nhìn Doãn Hạo. Có phải ông đã nhớ lại gì rồi không? Doãn Hạo trầm mặc im lặng. Mộc Nhược Na trợn tròn mắt. Người này rõ ràng đâu có mất trí nhớ. Hình như thời buổi này người ta thích làm bộ mất trí nhớ lắm thì phải. À, trừ cái cô ngốc kia thì đúng là mất trí nhớ thật. Doãn Hạo biết ông không còn thời gian nữa, liền kéo tay Trần Mỹ Nga đi. Nhưng bà ta đã kháng cự, còn nghiêm túc nói. Hôm nay ông nhất định phải giải thích rõ cho tôi, nếu không tôi sẽ không đi. Doãn Hạo quay đầu nhìn Trần Mỹ Nga, đôi mắt lập lòe khẽ chấn động, thanh âm hơi nghẹn ngào. Bà thật sự không đi theo ta? Trần Mỹ Nga hơi chần chừ, ngay sau đó dứt khoát gật đầu. Ánh mắt Doãn Hạo hơi rũ xuống, chút tình cảm còn lại trong đáy mắt lập tức tan biến. Được, nếu đây đã là lựa chọn của bà, vậy thì Trần Mỹ Nga, tình nghĩa chúng ta hôm nay đến đây chấm dứt. Từ nay về sau, tôi và bà chỉ là người xa lạ. Lời của Doãn Hạo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của những người đang đứng ở nơi đây. Trần Mỹ Nga trở nên khiếp sợ, kinh ngạc, môi bà ta run rẩy, hốc mắt đỏ ửng. Ông nói cái gì? Xuân Lâm, ông nói, tôi và ông coi như người xa lạ. Tôi không phải là Xuân Lâm, tôi nói mình mất trí nhớ chỉ là lừa bà. Soán Hạo thấy gương mặt Trần Mỹ Nga bi thương, trong lòng ông dấy lên cảm giác áy náy rầu rĩ. Nhưng dù đa tình đến đâu, vẫn phải tuyệt tình. Ông dứt khoát trả lời. Thật xin lỗi, tôi phải rời khỏi nơi này. Nhiều năm qua tôi luôn cẩn thận không để lộ dấu vết. Không ngờ lại có ngày bị phát hiện. Bây giờ tôi phải đi. Mộc Nhược Na há hốc miệng ngạc nhiên. Này này, cô vừa nghe được câu chuyện đáng sợ gì từ ông chú đẹp trai này vậy? Ông ấy đã chủ động thừa nhận mình không hề mất trí nhớ. Cô càng lúc càng tò mò, vì sao người đàn ông này lại chấp nhận giả khờ sống lay lắt ở Trần Gia Thôn này bấy nhiêu lâu nay? Trần Mỹ Nga ngây người, khuôn mặt bà ta đờ đẫn nhìn Doãn Hạo. Ông ta lúc này muốn xoay người bỏ đi. Bà ta đột nhiên hướng về phía Mộc Nhược Na hét lên. Này, cô! Chỉ cần cô giúp tôi ngăn ông ấy lại thì cái bí quyết làm mỹ phẩm này tôi sẽ không lấy xu nào mà tặng không cho cô luôn. Đôi mắt Mộc Nhược Na bỗng nhiên sáng người. Đúng là đi mòn giày chẳng tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Ông chú đẹp trai ơi, thật xin lỗi nha. Doãn Hạo nghe Trần Mỹ Nga nói vậy, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn bà ta một cái. Đôi mắt này không còn chút tình cảm nào, tức khắc khiến bà ta run rẩy, nhưng vẫn ngoan cường nhìn thẳng Doãn Hạo. Mộc Nhược Na nhảy vọt lên xe, chạy theo sau Doãn Hạo. Thật là đã vượt qua bao nhiêu khổ sở rồi, còn một ải này thôi, không thể để thua được. Trần Mỹ Nga, dì nói lời phải giữ lấy lời đó. Mộc Nhược Na nhẹ tay hất mái tóc dài, ý cười trên khóe môi nhộn nhạo không ngớt. Kỹ năng lái xe của tôi rất siêu, chẳng những vậy mà nhân viên công ty của tôi đều đã tới đây. Cả đám người chúng tôi cùng chạy thì cả con đường này cũng hỏng, chứ đừng nói là giữ chân một người. Ánh mắt Trần Mỹ Nga lóe sáng, kiên định nói. Tôi cam kết với cô. Mộc Nhược Na không chần chừ nữa. Cô lấy di động ra gọi cho các nhân viên của mình và ra lệnh. Sắc mặt Doãn Hạo càng xa sầm u ám. Ông ta biết mình không còn thời gian nữa. Nếu không mau chóng thoát thân thì coi như xong đời. Ngay lúc này, Hề Hề và Tiêu Hằng đang chạy về hướng này. Hề Hề hổn hển chạy đến bên cạnh xe của Mộc Nhược Na, giọng nói đứt quãng. Nhược Na, ông ấy không thể đi. Ông ấy là... Mộc Nhược Na nhìn Hề Hề chật vật mệt mỏi, lời nói không rõ ràng, quay sang nhìn thấy Tiêu Hằng thì chân mày liền nhíu lại. Tiêu Hằng, sao anh lại ở đây? Tiêu Hằng khẽ gật đầu. Mộc tiểu thư, đây là việc riêng của Doãn gia, mong cô giữ kín mọi tin tức, không nên cho những người khác biết. Hề Hề không nói nữa, chỉ gật đầu thật mạnh, đồng tình. Quả thật những chuyện thế này thì càng ít người biết càng tốt. Cô định tiến đến kéo tay Mộc Nhược Na rời khỏi, nghĩ thầm trong lòng đây là chuyện của Doãn gia, cô tuyệt nhiên không muốn dính líu tới. Tiêu Hằng đột ngột đưa tay ngăn cản Hề Hề. Cô là Doãn gia thiếu phu nhân, phải ở lại đây. Doãn gia thiếu phu nhân? Dù cô thật sự mang thân phận này đi nữa, cũng không phải là chuyện của 3 năm trước thôi sao? Bây giờ cô là một người độc thân tự do cơ mà. Hề Hề gạt tay Tiêu Hằng ra, nhàn nhạt trả lời. Hiện tại thì không phải nữa rồi. Mộc Nhược Na nhạy bén nhận ra tâm tư Hề Hề hỗn loạn, cảm xúc bản thân đang mâu thuẫn lẫn nhau. Này, này, hay là có chuyện gì đó mà cô chưa biết? Thái độ của Hề Hề có vẻ rất kháng cự Doãn gia, hay là tên Doãn Tư Thần hỗn đản kia lại chọc giận Hề Hề rồi? Bỗng dưng, trên không trung có tiếng trực thăng truyền đến dồn dập chấn động cả một không gian rộng lớn. Hề Hề bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc trực thăng đang từ xa đáp xuống tại một khu đất trống bên ngoài Trần Gia Thôn. Không lâu sau thì một nhóm người vội vã bước vào thôn, hướng về phía họ. Không chỉ Doãn Hạo mà cả Mộc Nhược Na cũng biến sắc. Người của Doãn gia đều đã tới. Từ đằng xa, Doãn Tư Thần đã nhận ra Hề Hề. Đây là lần đầu tiên anh và cô gặp lại nhau từ khi rời khỏi Anh Quốc. Hiển nhiên giờ không phải lúc hàn huyên với vợ yêu. Anh còn chuyện khác phải làm. Ba của anh đã mất tích 10 năm, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Quả thật có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết dứt điểm một lần trong hôm nay. Theo sau Doãn Tư Thần là Doãn Lão Phu Nhân và Doãn Phu Nhân. Doãn Lão Phu Nhân được trợ lý dìu đi, bóng dáng bà nghiêng ngả nhưng gương mặt tràn ngập hy vọng và xúc động. Còn Doãn Phu Nhân thì được trợ lý riêng đẩy xe chậm rãi tiến về phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, băng giá. Doãn Tư Dược đi ở sau cùng, bản thân chỉ là con của vợ lẽ. Địa vị này khiến anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn dĩ anh ta không muốn đến đây, nhưng vẫn ý thức được bản thân mình là phải đến. Bởi vì sự việc ngày hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta. Huống chi còn có cô ở đây. Các bạn vừa theo dõi tập 89 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.